Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, cái điện của thầy Tư cách nhà bà một cái ngã tư. Người ta hay gọi ổng là thầy Tư Đệ, có người gọi là thầy Bốn. Không phải là dân địa phương gốc mà từ miền trong chuyển về sinh sống. Trước đây có giúp đỡ được 2-3 hộ, chỉ đào xương cốt, chỉnh trang phong thủy, cho nên rất được lòng bà con. Tiếng lành đồn xa, bất cứ có chuyện gì liên quan đến âm duyên hay ma quỷ đều tìm đến ông ta. Cách đây khoảng 2 tháng, con của bà Lý vừa mới đôi mươi, tự dưng đi chơi về khuya thì ngã bệnh. Tưởng đau đau ốm thông thường, nhưng chạy chữa khắp các bệnh viện mà vẫn không hết. Tình cờ thầy Tư đi mua thuốc ngang thì bắt gặp thằng nhỏ. Chắc biết cơ duyên nào mà lại nhìn thấu và phát hiện ra căn âm đang có trong người nó. Nó không bị bệnh gì, mà là bị một người âm bắn cung để thế mạng vì hạp tuổi. Gia đình thoạt đầu không tin, nhưng nghĩ đã bế tắc, đành còn nước còn tát thôi. Chẳng hiểu thầy làm bằng cách nào mà từ đêm cho đến sáng, thằng nhỏ trở lại hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra. Niềm tin càng được củng cố từ đó hơn. Những cái nhìn dị nghị hay khắc khe về mê tín tâm linh cũng giảm dần đi. Cánh cửa cổng sắt sập sệ đã hiện ra ở trước mắt. Một cái nhãn lồng to cả một người ôm đang xòe tán ra tận ngoài đường. Giữa khoảng sân mênh mông, chánh điện của nhà thầy Tư hiện ra mờ ảo vì khói nhang nghi ngút. Ông đang ngồi nhai trầu trên ghế tre, phía dưới là bát trầm tỏa hương ngào ngạt, trên tay là một cuốn sách về phong thủy hay tử vi gì đó đã bạc màu. Bà cụ cởi chiếc nón lá ra, chỉnh sơ lại tay áo, chuẩn bị lên tiếng hỏi thì bất chợt từ bên trong, thầy Tư đã vội mở lời trước. Vô đây. Thầy gọi tôi hả? Đúng vậy. Vô đây. Một người vô thôi. Có nghe không? Tự dưng thầy gằn giọng như đang dằn mặt ai đó. Sắc mặt đăm đăm, hai mắt nheo lại nhìn ra phía xa. Bà cụ có chút giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thoạt đầu vẫn không hiểu ý của ông là mấy. Thầy Tư ngưng khoảng một phút thì trở lại với giọng điệu bình thường. Vô đây, nhà có chuyện lớn, sao bây giờ mới tìm tới chứ? Dạ, đúng là có chuyện mới tìm tới thầy. Bà bước từng bước thận trọng đến chỗ thầy Tư, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Lời nói kỳ lạ của ông khiến cho bà có chút liên tưởng đến những cái bóng đen bà gặp lúc ban tối. Để coi, một đứa tuổi Tý, một đứa tuổi Hợi, một đứa tuổi Tỵ, bà đưa còn nhỏ xiêu xiêu, còn cháu của chị hay sao? Dạ, thầy nói sao tôi thiệt vẫn chưa hiểu. Chị tới đây, bọn nó đi theo, đang đứng ở trước cổng đó. Hai âm binh không cho vào trong, tôi đuổi tất cả ra ngoài rồi. Giọng thầy Tư đều đều, như thể đó là một điều hiển nhiên, và những nhân vật ông nhắc tới đang hiện hữu ở đây. Bà cụ bắt đầu có chút sợ hãi. Nét mặt thầy Tư vẫn hết sức bình thản. Nhấp một ngụm trà, ông gằn giọng lên tiếng tiếp. Không phải hạng tầm tay, nhưng cũng không hẳn là lành. Bà đứa đi theo chỉ là một phần thứ yếu, còn nhiều khuất mắc nữa. Nhà hướng Tây, gia chủ tuổi Thân, là mẫu thân, sinh ra đã thiệt tội, phần đời nhiều đứt đoạn, nay vẫn chưa về yên thất được đâu. Bà có chút sững sờ khi nghe thầy Tư nói đúng tuổi của con gái mình. Đã vậy hướng nhà cũng hoàn toàn chính xác. Niềm tin được củng cố, có vẻ như tiếng tâm của thầy không phải tự nhiên mà có. Niềm tin được củng cố một chút, bà bắt đầu cởi mở hơn. Sự sợ hãi vẫn còn, nhưng đã dời bớt đi phần nào. Dạ, đúng là con gái tôi tuổi Thân. Nhưng mà thầy nói sao, tôi thiệt vẫn chưa có hiểu lắm. Trước khi tìm đến đây, chị đã gặp những cái gì rồi? Tôi không biết nữa. Đêm qua tôi nằm mơ, gặp 3-4 cái dòng. Nó cứ đùa giỡn chứ không có làm gì hết. Cho thằng cháu của tôi, con của con gái tôi đó, cũng không biết sao mà tự dưng thay đổi tính hết, làm những cái điều kiêng kỵ. Mà hả, nó mới có 6-7 tuổi, tôi lo lắm thầy ạ. sợ có chuyện gì thì lại tội tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net